Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Hổ đến chính là ngươi. 12. Chương 241. Hổ đến chính là ngươi. 12. Con người của ta hận nhất có người ở sau lưng tước thiệt đầu căn tử. Đặc biệt là nói ta, chỉ cần để cho ta nghe được, ta tất nhiên muốn để nàng chết không có chỗ chôn. Theo Đinh Trúc đem cái kia đạo mạnh mẽ gió trực tiếp bổ ra hóa giải mất. Về sau, một cái âm trầm thanh âm từ trong nhà mặt truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Hán Công đã hai tay lưng ở phía sau, chậm rãi đi tới viện tử rủ xuống dưới hiên mặt. Hắn một đôi dài nhỏ sâu sau mắt chính âm tàn nhìn chằm chằm đứng tại viện tử trong góc Đinh Trúc, cùng đã quỳ trên mặt đất không ngừng phát run Ngân Chu. Vừa rồi cái kia đạo gió lại là vị này Hán Công đại nhân trưởng phong. Đinh Trúc nhìn về phía vị này Hán Công đại nhân, phân biệt thuật ở trên người hắn một lần thành công. Thế là tin tức của hắn lập tức liền xuất hiện ở Đinh Trúc trước mắt. Màu đỏ có thể mục tiêu công kích, mục tiêu cấp bậc là S, trách không được lợi hại như vậy, lại là cấp SNPC. Tại tầng 2 nhiệm vụ bên trong, đây là Đinh Trúc gặp cái thứ hai thực lực chân thật vì cấp SNPC. Cái trước là Zoner, thế nhưng là không biết vì cái gì vị này Hán Công đại nhân thực lực cảm giác còn mạnh hơn Zoner quá nhiều. Theo vị này Hán Công đại nhân đi tới rủ xuống hành lang phía dưới, Lâm Tuyết Nhi cũng run rẩy đi theo cái này Hán Công lớn người đi ra. Không biết là nguyên nhân gì, giờ này khắc này Lâm Tuyết Nhi lộ ra điềm đạm đáng yêu. Nàng hai mắt đỏ lên, toàn thân phát run, đứng tại Hán Công đằng sau tựa hồ liền thở mạnh cũng không dám mà ni. Tuyết Nhi a, ngươi xem một chút, đây là ngươi mang đến nha đầu sao? Lâm Tuyết Nhi ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể gật gật đầu. Mà theo Hán Công tay đặt ở bả vai nàng bên trên một nháy mắt, thân thể của nàng dĩ nhiên kịch liệt run rẩy lên, phảng phất gặp cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng. Nha đầu này không tốt, ngươi đối với ta xa cách có phải là nàng dạy? Hán Công thanh âm phi thường ôn nhu, nhưng là loại này ôn nhu lại không chút nào người cảm giác được một chút xíu được an ủi, ngược lại có thể kích thích trong lòng vô hạn kinh khủng. Đinh Trúc chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Nhi biểu lộ, chỉ nhìn thấy nàng nguyên bản liền da thịt tuyết trắng lúc này đã bắt đầu phát xanh. Nàng hoảng sợ nhìn xem Hán Công không nói gì. Hán Công lại có vẻ cực kỳ có kiên nhẫn. Tuyết Nhi, ta thích ngươi, nhưng là sự kiên nhẫn của ta không quá đủ. Ngươi phải biết ta trong cung nhìn sắc mặt người liền nhìn đủ rồi. Nếu như trong nhà còn có người đối với ta như vậy, ta sẽ phi thường không thích. Mà lại, ta không thích câm điếc. Hiện tại ta hỏi một câu nữa, để ngươi đối với ta hờ hững người có phải là nha đầu này? Theo Hán Công đại nhân chậm rãi nâng lên chỉ hướng Đinh Trúc tay, Lâm Tuyết Nhi sắc mặt đã phảng phất gặp quỷ đồng dạng. Nàng liên tục không ngừng gật đầu, trong miệng cũng phát ra khô khốc thanh âm. Phải, rất tốt, ta liền thích nghe lời người. Nếu như không nghe lời, ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn nghe lời. Hán Công đại nhân gật gật đầu, nắm vuốt Lâm Tuyết Nhi gương mặt vô cùng tốt tâm tình nói. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Đinh Trúc, giống như cười mà không phải cười, trong ánh mắt lộ ra ẩn ẩn hàn quang. Ngươi chẳng những nói ta nói xấu, lại còn dám châm ngòi ta thích nhất Tuyết Nhi. Cái này khiến ta rất không cao hứng, đại nhân, ngươi là muốn giết nàng sao? Lâm Tuyết Nhi không biết nghĩ tới điều gì, nàng toàn thân cũng như cùng run rẩy đồng dạng. Không, Nếu như chỉ là giết nàng không phải lợi cho nàng quá rồi sao? Ta muốn để nàng, hắn công thanh âm êm ái bỗng nhiên liền bén nhọn mà hữu lực lên. Ta muốn để nàng sống không bằng chết. Quả nhiên, phán đoán của mình là đúng. Vị này hắn công đại nhân cũng không phải cái gì ngồi không ra hỏa. Chỉ nhìn thấy hán công đại nhân chỉ hơi hơi giật giật ngón tay. Liền thấy đại khái mười mấy xuyên phi ngư phục thái giám không biết từ chỗ nào toàn bộ đều nhảy tới. Trong sân đến, trong tay của bọn hắn toàn bộ cầm sáng lấp lóa đao kiếm. Tất cả vũ khí chỉ hướng mục tiêu chính là Đinh Trúc. Đinh Trúc hơi lườm bọn hắn, trong lòng lập tức trầm xuống. Những thị vệ này cùng với nàng mới vừa tiến vào phủ ngày đó nhìn thấy thị vệ cấp bậc là đồng dạng, đều là cấp C. Lấy Đinh Trúc thực lực bây giờ, nếu như đồng thời đối phó 3-4 vẫn là miễn cưỡng có thể, nhưng là so cái này càng nhiều, chỉ sợ nàng chỉ có khoanh tay chịu chết một đầu đường có thể đi. Mà bây giờ trong viện này lại có 10 cái, nếu như không trốn liền chờ chết đi. Dù sao Lâm Tuyết Nhi sẽ không chết, nàng là nữ chính, mệnh của nàng lớn đâu. Phải biết tại nàng đằng sau còn có nhiều như vậy cái nam nhân chờ lấy nàng. Một cái hán công đại nhân không tồn tại. Lập tức Đinh Trúc liền làm ra quyết định thật nhanh, quyết định trốn, chí ít trước từ những này vây quanh người trong chạy đi. Hán công đại nhân đại khái cũng không nghĩ tới, Lâm Tuyết Nhi nha đầu vẫn có chút bản sự, thế mà có thể từ nhiều người như vậy đang bao vây dễ như trở bàn tay chạy ra ngoài. Không khỏi giận tái mặt đến, phân phó, đi tìm đến người này, liền xem như đào sâu ba thước cũng tìm cho ta đến. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sau đó mười mấy người cùng nhau xưng phải, trong nháy mắt về sau liền hóa thành hơn 10 đạo bóng đen từ trong sân biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gió nhẹ thổi qua viện tử, trong sân nhỏ hương hoa mê người, tốt một mảnh xuân quang sán lạn điều kiện sắc. Chỉ là như vậy sán lạn xuân quang nửa điểm đều không có để Lâm Tuyết Nhi cảm giác được ấm áp hoặc là vui vẻ, nàng cả người phảng phất lâm vào trong hầm băng, hoảng sợ nhìn đứng ở nàng nam nhân phía trước bóng lưng. Lâm Tuyết Nhi đầy trong đầu đều là mình đã từng thấy qua hình tượng. Kia băng lãnh huyết tinh tràng cảnh làm cho nàng lại nhiều kiêu ngạo cùng lạnh lùng đều biến mất, đến không còn sót lại chút gì. Huống chi, cái này kiêu ngạo cùng lạnh lùng đều là giả vờ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hán công giống như quỷ mị quay đầu. Hắn ngón tay trắng nọn nhẹ nhàng giữ lại Lâm Tuyết Nhi cái cằm, ép buộc nàng ánh mắt nhìn về phía chính mình. Không, không có gì, ta thích nghe lời nói đồ vật. Nếu như ngươi nghe lời, ta liền sẽ thích nhất ngươi. Hán công nói như vậy, ngón tay của hắn từ Lâm Tuyết Nhi cái trán bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Một chút xíu thuận Lâm Tuyết Nhi kia trơn bóng làn da hướng xuống. Chỗ đến đều để Lâm Tuyết Nhi toàn thân run rẩy. Ngươi sẽ nghe lời sao? Sẽ, ta sẽ. Lâm Tuyết Nhi liên tục không ngừng gật đầu. Hán công gật gật đầu biểu thị rất hài lòng Lâm Tuyết Nhi thuận theo. Hắn cúi đầu xuống ở bên tai của nàng nói, chuẩn bị cẩn thận. Buổi tối hôm nay để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu nghe lời. Lâm Tuyết Nhi thân thể phảng phất lập tức bị thiểm điện đánh xuyên đồng dạng. Tại một câu nói kia đã rơi vào trong tai của nàng thời điểm, nàng cả người đều đọng lại, trên mặt lộ ra phảng phất gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Mà tạo thành đây hết thảy hán công đại nhân thì tâm tình vui vẻ cười yếu ớt, quay người hướng phía nhỏ bên ngoài viện đi đến. Một mực chờ đến cái này hán công đại nhân bóng lưng biến mất, Lâm Tuyết Nhi tựa hồ mới cảm giác đến thân thể của mình ý thức khôi phục. Hai chân của nàng đã bủn rủn đến không tưởng nổi. Nửa chút khí lực đều không có. Gió thổi qua liền trực tiếp trùng điệp co quắp trên mặt đất. Quỳ gối viện tử bên trong góc run lẩy bẩy, Ngân Chu vội vàng bò tới. Đỡ dậy nàng, khóc dùng thanh âm run rẩy hỏi. Tiểu thư, ngươi còn tốt chứ? Lâm Tuyết Nhi ở giữa gian nan đưa mắt nhìn sang Ngân Chu. Há to miệng, phun ra hai cái khô khốc chữ. Thiến Thảo, hết chương.